Chương 250 cửu nhân của ta, tiêu cả đoạ sủ ca xạ. Một chỗ vùng ngoại ô, khu khu khu sở bật ho kịch liệt vài tiếng. Trên người màu tím áo da, có vẻ hơi chật vật. Hắn che lấy ngực, ngồi ở đông bắc gái thường xuyên xuất hiện thùng rác bên trên. Cả người nhìn qua, vô cùng không ổn. Nản phong thích đá bay kỹ năng lúc, hắn liền không chút do dự đảo tẩu. Sở bật tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng vẫn là chịu đến một chút tác động đến. So với trên thân chút thương nhỏ này, hắn giận quá xem chính lạc nạn. Rất nhiều cả mẹn gì đờ hình thái biến hóa, còn có cái kia thời gian ngừng lại năng lực. Mặc kệ cái nào, với hắn mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Nhất là thời gian ngừng lại chi lực phải biết, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Át chủ bài loại vật này, tuyệt đối sẽ không cho phép người thứ hai đồng dạng nắm giữ nạn sờ vật cắn răng, nói nhỏ một tiếng. Thanh âm của hắn vô cùng cựu thị. Ánh mắt lại lập lòe chua cưới đều mặc cảm quan mang. Ha ha ha, đúng lúc này, từng trận tiếng cười trầm thấp vang lên. Nghe được âm thanh, sơ bật đột nhiên xoay người. Hai tay của hắn hơi hơi ngưng tụ sức mạnh. Một khi có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, hắn có thể ngay đầu tiên đánh ra công kích của mình. Quay người phía sau, một thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo da bên trong, bất kể thế nào nhìn. Đều không thể nhìn thấy đồ vật bên trong. Ngược lại là đen nhánh kia áo ra, tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Ngươi là ai? Sở vật thản nhiên nói. Lúc nói chuyện, hắn lông mày hơi hơi ngưng nhăn. Ta là tới từ ở địa ngục người báo thủ. Địa ngục người báo thủ sở vật lặp lại một tiếng, trên mặt mang nụ cười khinh miệt, không có hứng thú. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ đã. Sau lưng người thần bí, mở miệng lần nữa. Sơ bất dị, ta là tới cùng ngươi tiến hành hợp tác. Ngươi là một người thông minh, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt. Hợp tác sơ bất dị ánh mắt lóe lên, hợp tác cái gì hát hát hát nghe được lời nói của hắn, người thần bí phát ra tiếng cười chói tai. Sơ bất dị, mặc dù ta không biết mục đích của ngươi, nhưng mà ngươi một mực lại để cho thủ hạ chế tác đủ loại đủ kiểu quái vật, đối phó tổ kỳ họa sổ gỗ những cái kia cả mẹn gì đờ biến thân người. Trung hợp là... Địch nhân của ta cũng là cả mẹn gì đờ. Cũng là cả mẹn gì đờ, chẳng lẽ là nàng nghĩ tới đây, sơ bật dưới mắt sáng rực lên. Người thần bí, sơ bật địch nhân của ta không phải nàng. Người thần bí chậm rãi mở miệng, bất quá, chúng ta tiến hành hợp tác, giúp ngươi đem nàng thu thập hết cũng không phải không thể nào. Khẩu khí thật lớn. Sơ bật dâm thầm một tiếng. Lúc này, đối diện hắn phía trước thần bí nhân này càng thêm tò mò. Có thể nói cho ta biết hay không, ngươi là ai? Đương nhiên có thể. A đó là ai? Cả mẹn gì đỡ đệ cả đạ sủ cả xả, người thần bí từng chữ nói ra. Thanh âm của hắn vang lên lúc, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng cứu hận. Dù là sơ bật đều cảm giác cơ thể bỗng nhiên lạnh lẽo trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tiến nhập hầm băng như thế, toàn thân đông lạnh đến băng kết 9 giờ tới 5 giờ về đường ngoài cửa, nặng ca ca ạ ảo dạ giật giật nạn ống tay áo. Trên mặt mang rất là biểu tình do dự. Thanh âm của nàng rất thấp hô học nạn. Thế nào? Nạn dừng bước lại, nhìn xem ạ áo ra nghi ngờ nói. Ta sợ ạ áo ra ngẩng cái đầu nhỏ, mắt to lập lòe kinh hoàng và không biết làm sao. Trước mấy ngày nàng không nói một tiếng rời đi tiệm đồng hồ. Cử động của nàng vô cùng tùy hứng, cu nở dê vô cùng không lễ phép. Bây giờ trở về tới, nàng không biết dùng dạng gì thái độ đi đối mặt những cái kia yêu thương nàng người. Nàn thoáng khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Không nghĩ tới, đường đường em giả cờ ạ áo giả cũng sẽ có như thế xoắn suýt thời điểm. Nàn ca ca, ngươi còn cười nhân ra không để ý tới ngươi ạ áo giả chu tiểu miệng. Nàng đưa tay ra, hướng về nàn bên hông bóp đi. Có chút kỹ năng, nữ sinh cũng là vô sự tự thông. Nàn đau khỏe miệng đang run rẩy. Nã mờ trả tờ ạ áo giả tay nhỏ, nàn mỉm cười. Ạ áo giả, không cần lo lắng. Tất cả mọi người đang chờ ngươi trở về đây. Nàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, chậm rãi nói, không ai, sẽ trách ngươi. Có thật không ạ? Áo dạ vội vàng truy vấn. Bác nàn đưa tay ra, tại nàng tiểu y trên cái mông tới một chút. Ca ca nói lời, còn có thể là giả ô ạ áo dạ che lấy bị đánh chỗ, nhẹ ô một tiếng. Nàng chu miệng, gương mặt vô cùng đáng thương. Nàn che bưng chán, không còn nói nhảm. Hắn mang theo ạ áo dạ. Trực tiếp tiến vào 9 giờ tới 5 giờ về đường. Kít ta cửa phòng bị đẩy ra. Ta trở về. Nàn mang theo ạ học giả, tiến vào đại sảnh. Thanh âm của hắn, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Dạ mạ bù kỳ ca dìn, tu quạc mì, sói ổ cả đói ạ, tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ bọn người. Đều đang nháy mắt không nháy mắt nhìn xem ạ ảo dạ. Cảm nhận được bọn hắn nhìn chăm chú, ạ ảo dạ trong lòng càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Nàng lấy hết dũng khí, hướng về đại gia hơi hơi khom lưng. Thúc công, tỉ tỉ mọi người tốt ạ ảo dạ đang tại xin lỗi lúc. Đạp đạp đạp sợ ổ cả đoạ thứ nhất từ trên ghế nhảy dựng lên. A áo ra muội muội nàng chạy gấp tới, báo ở A áo ra, ngươi cuối cùng trở về. Ô ô sợ ổ rất nhớ ngươi A sợ ổ tỉ tỉ tỉ. A áo ra thoáng một trận, nói khẽ. Khôi phục ký ức phía sau, nàng hô sợ ổ cả đoạ tỉ tỉ thường có chút không hiểu khó chịu. Thông qua nhớ được biết, trước mặt vị này, nhưng không cách nào khi nàng tỉ tỉ. Mặc dù có chút khó chịu, A áo ra lại kêu vô cùng chân thành. Sòi ổ cả đoạ đối với nàng rất tốt, cực kỳ tốt. Sòi ổ tỉ tỉ, thật xin lỗi, ta không nên tự mình rời đi các ngươi. A áo ra mở miệng nói. Nhân ra không có sinh A áo ra muội muội khí rồi. Hi hi, trở về liền tốt. Sòi ổ cả đoạ lung lay cái đầu nhỏ. Trả lời lúc, nàng tận lực để cho mình biểu hiện giống một vị đại tỉ tỉ. Nắn nhìn buồn cười. Sòi ổ cả đoạ có vẻ như làm tỉ tỉ, lên làm có vẻ. Thúc công ạ áo dạ đi tới tổ kỳ họa dù nhi chỉ rổ trước mặt. Ạ áo dạ, nhanh chóng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tổ kỳ họa dù nhi chỉ rổ khoát khoát tay, cười ha hả nói, buổi tối hôm nay, chúng ta ăn tiệc. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút nạn, lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng gật gật đầu. Mang theo ạ áo dạ, đi tới dạ mạ bủ kỳ cả dìn nơi đó ngồi xuống.